Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1267, liên hệ hồn điện. Đại ca, người dẫn đội đi cản trở hồn điện người, chẳng phải là rất có thể cùng đối phương gặp nhau. Vương Húc hữu tâm lợi dụng Vương Cố cùng Vương Sương vì hắn truyền lại tin tức. Tự nhiên chủ đề cũng phải hướng cái này phương diện dẫn đạo. Nghe được Vương Húc, Vương Cố lơ đễnh nói ra. Gặp được liền gặp được. Hồn điện đám kia oắt con ta cũng không ít giết. Bình thường đến nói, hồn điện trừ tổng điện bên ngoài. Tại các nơi trên thế giới đều là phân điện. Phân điện thực lực mạnh yếu không đồng nhất. Cỡ lớn phân điện, điện chủ vì cửu giai tu sĩ. Cỡ trung phân điện. Điện chủ vì bát giai tu sĩ, nếu là cỡ nhỏ phân điện, điện chủ thực lực cũng liền tại thất giai. Chỉ cần không cùng điện chủ trực tiếp đối đầu, những người khác cũng không làm gì được ta. Ta lần này phụ trách khu vực, chính là một cái cỡ nhỏ phân điện trấn thủ khu vực. Song phương đấu, ai sợ ai còn không nhất định đâu. Hồn điện lấy sức một mình, đối kháng bản thổ chín đại thế lực. Các loại phân điện có thể nói là mọc lên như nấm. Cường đại phân điện, tự nhiên do đấu đế cùng đấu thánh đi đối phó. Hướng xuống, thực lực không mạnh tiểu phân điện. Có bọn hắn những tinh anh này đệ tử dẫn đội cũng đầy đủ. Đại ca, ta có thể không thể cầu ngươi một chuyện. Vương Húc ánh mắt lấp lóe. Một bên hỏi, một bên cho Vương Cố rót rượu. Đều là người trong nhà. Có cái gì cầu hay không? Có chuyện ngươi nói thẳng tốt. Có thể làm đại ca nhất định cấp cho ngươi đến. Vương Ngố bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vương Húc trên mặt mang cười. Mở miệng nói. Đại ca, ta đã là phế nhân. Đời này đều không biết còn có không có giết địch cơ hội. Tiểu thời điểm, ta vẫn nghĩ làm anh hùng. Chờ tu luyện có thành tựu về sau, giết nhiều mấy cái hồn điện người xấu, hiện tại ta là làm không đến, đại ca ngươi có thể làm được, ta nghĩ nhờ ngươi, cầm tín vật của ta, giết mấy cái hồn điện người, lại ta trong lòng tiếc nuối, tín vật, Vương Cố có chút không hiểu thấu, thầm nói, tam đệ, ngươi cái gì thời điểm có tín vật, gần nhất làm cho đồ chơi nhỏ. Vương Húc từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một khối điêu khắc phi long ngọc bài, mở miệng nói, đại ca, người tại giết chết hồn điện oát con về sau, đem tín vật của ta ném lên, đời ta liền không có tiếc nuối, thần thần bí bí, Vương Cố đem ngọc bài lấy tới nhìn một chút, cũng không nhìn ra manh mối gì đến, nói, tốt a, đại ca đáp ứng ngươi, nói xong lời này. Vương Ngố đem tín vật thu lại, một lần nữa cùng Vương Húc uống rượu. Vương Sương ngồi ở một bên, đối đây hết thảy thờ ơ lạnh nhạt. Sau một hồi hỏi, tam đệ, kia ngọc bài là cái gì đồ vật? Là ta làm đồ chơi nhỏ. Tiểu thời điểm ta liền suy nghĩ, về sau ta tu luyện thành, đánh bại một đối thủ về sau, ta liền ném một khối phi long ngọc bài. Đến thời điểm nhìn thấy ngọc bài người khác liền nghĩ đến ta. Nhị tỷ ngươi nói nhiều uy phong. Vương Húc xấu hổ cười. Phảng phất dài không lớn hài tử đồng dạng. Nghe được thuyết pháp này. Vương Sương nhịn không được cười lên. Không tại nhiều nghi. Cười nói. Còn đừng nói. Ta thật biết có mấy cái giết người sau thích lưu lại tiêu ký cao thủ. Tam đệ đoán chừng là đã nghe qua chuyện xưa của bọn hắn. Mới có cái này ý nghĩ à? Đúng vậy à, đúng vậy à. Vương Húc cười đáp ứng. Trên thực tế, khối này phi long ngọc bài. Căn bản chính là hắn tại thương khung thế giới. Cùng hồn điện liên hệ ám hiệu. Hắn là phi long, ngọc thấu công chúa là phi phượng. Tại cái thứ ba phương án bên trong. Tả tổng quản từng kế hoạch qua, nếu như giáng lâm pháp trận xảy ra vấn đề, định vị pháp trận lại tìm không thấy bọn hắn có thể chủ động cùng hồn điện liên hệ, liên hệ phương thức chính là thân phận ngọc bài. Phi Long đại biểu cho hắn, Phi Phượng đại biểu cho Ngọc Thấu công chúa. Nghĩ đến, chỉ cần Vương Cố tại sát nhân chi về sau, tại hiện trường bên trong lưu lại Phi Long ngọc bài, hồn điện cao thủ rất dễ dàng liên tưởng đến hắn. Đến thời điểm, hồn điện chỉ cần điều tra một phen, không khó thuận manh mối tìm tới hắn. Tam đệ yên tâm đi, chuyện này bao tải đại ca trên thân. Vương Cố cũng không nhận ra Phi Long ngọc bài. Trên thực tế thân phận của hắn ngọc bài tại hồn điện bên trong cũng chỉ muốn nhất định cấp bậc nhân tài nhận biết. Lúc này hạt giống đã gieo xuống, có thể hay không mọc rễ nảy mầm Vương Húc cũng không có nắm chắc. Bất quá tại giết người hiện trường bên trong, lưu lại Phi Long ngọc bài như thế dễ thấy đồ vật, nghĩ đến là nhất định sẽ được báo. Hồn điện phát hiện khả năng rất lớn. Sau 5 ngày, giết A. Bình Hồ Vịnh, Vương Ngô dẫn theo Vương gia tử đệ, cùng một nhỏ đội đảm nhiệm vụ hồn điện thành viên không hẹn mà gặp. Song phương vốn là tử thù, vừa thấy mặt, không nói hai lời chém giết tại một chỗ. Tốn sức thiên tân vạn khổ, đem một tên sau cùng hồn điện thành viên chém giết trên mặt đất. Vương Cố thở hồng hộc, nhổ ngụm nước miếng, từ trong ngực móc ra một khối Phi Long ngọc bài, nhét vào người cầm đầu trên thân. Chúng ta đi, vứt xuống Phi Long ngọc bài. Vương Cố mang theo Vương gia tử đệ nhanh chóng rút lui. Hai nén nhang về sau, một đám mang theo thiết diện cỗ, người mặc hắc bào hồn điện tu sĩ chạy đến, nhìn xem thi thể đầy đất, cầm đầu vị kia mang theo thanh đồng mặt nạ thủ lĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, lại dám chặn giết chúng ta người. Vương gia thật sự là càng ngày càng coi trời bằng vung, không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, còn tưởng rằng ta hồn điện là dễ trêu được. Nghe được lời như vậy, một thủ hạ đuổi vội vàng nói, điện chủ, vẫn là phải lấy đại cục làm trọng a. Vương gia tính không được cái gì, vẫn là thánh tử hạ lạc trọng yếu nhất. Thánh nữ đã phát cáu, chúng ta nếu là lại tìm không đến thánh tử hạ lạc, chỉ sợ sẽ là chiếm lĩnh thương khung thế giới, đến cuối cùng cũng vô công từng có a. Điện chủ, chúng ta tại trần chấp sự tình trên thân phát hiện khối này Phi Long ngọc bài. Đang nói, một hồn điện phổ thông thành viên cầm khối Phi Long ngọc bài đi tới. Phi Long ngọc bài, nhìn thấy khối ngọc bài này, cầm đầu phân điện điện chủ ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, nhận lấy xem xét, quả nhiên là bọn hắn tìm đồ vật. Trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi, siêu siêu siêu, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, ba vị mặc áo bào đen, mang theo kim sắc mặt nạ người áo đen từ trên trời giáng xuống. Tham kiến trưởng lão. Ở đây người áo đen toàn bộ quỳ xuống, đối ba vị người áo đen đại lễ thăm viếng. Hồn điện bên trong đẳng cấp rõ ràng, phổ thông tu sĩ mang thiết diện cỗ, thất giai tu sĩ mang đồng mặt nạ, bát giai tu sĩ mang ngân mặt nạ, cửu giai tu sĩ mang kim mặt nạ. Hiển nhiên, trình diện ba vị trưởng lão đều là có thể so với đấu đế cửu giai thánh nhân. Đặt ở hồn điện bên trong không phải cỡ lớn phân điện điện chủ, chính là tổng bộ bên trong chấp pháp trưởng lão. Siêu, ba vị trưởng lão không nói gì, vẫy tay, Phi Long ngọc bài bay vào trong tay. Không sai được, là thánh tử thân phận ngọc bài. Kỳ quái, thánh tử thân phận ngọc bài làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Không rõ ràng, trong này khẳng định xảy ra sai sót. Không phải thánh tử sẽ không dùng biện pháp này nhắc nhở chúng ta. Ba người liếc nhau, từ một người mở miệng hỏi, khối ngọc bài này là ai lưu lại? Là một cái gọi Vương Cố Vương gia tử đệ. Hắn tại giết chết chúng ta người về sau, vứt xuống khối ngọc bài này. Phân điện điện chủ quỳ một chân trên đất, cũng không ngẩng đầu lên nói. Vương Ngố, một vị trưởng lão đem ngọc bài thu hồi, quay đầu cùng hai người nói ra, Vương Ngố hẳn không phải là thánh tử, không phải đã sớm có thể liên hệ chúng ta? Không cần thiết dùng biện pháp này. Hẳn là Vương Cố người bên cạnh. Vương Cố chỉ là đem đao. Tìm tới Vương Cố, liền có thể tìm tới Thánh Tử. Chuyện này giao cho ta đi làm đi. Hai chúng ta đi theo ngươi. Có ba người chúng ta tại, chính là có đấu đế cản đường cũng có thể xé xác hắn. Thánh Tử can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể ra bất kỳ cái gì sơ suất. Đúng, mặt khác thông chi những người khác làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Nếu như Thánh Tử bên này không may xuất hiện, tùy chỉ chuẩn bị đại chiến, không hủy diệt một giới, không đủ để rửa sạch Thánh Chủ lửa giận. Siêu siêu siêu, ba cái mang theo kim sắc mặt nạ tu sĩ, cùng trong lúc nhất thời phi thân lên, rời đi vị trí, rõ ràng là Vương Cố mấy người thoát đi vị trí. Cùng trong lúc nhất thời, 13 cái ngũ giai tu sĩ, hai cái lục giai tu sĩ, đủ bọn hắn đau lòng một hồi. Đúng vậy a, Cố ca xuất thủ chính là bất phàm. Hai cái hồn điện lục giai tu sĩ, liên hợp lại cũng không phải Cố ca đối thủ. Chúng ta đi theo Cố ca còn sợ không có công lao sao? Được rồi, nắm chặt đi đường. Cái kia mang đồng mặt nạ điện chủ, ta cũng không phải đối thủ. Nếu là hắn đuổi theo liền phiền toái. Vương Ngố mang theo Vương gia tiểu đội, chính hỏa tốc chạy tới khu vực an toàn. Kết quả vừa dứt lời, giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống ba cái người áo đen. Dương mắt xem xét, dọa, kim sắc mặt nạ, khí tức giống nhau như đúc. Ngọc bài chính là hắn lưu lại. Không sai được. Vương Cố không đợi phản ứng, chỉ thấy người áo đen ống tay áo vung lên, sau đó liền cái gì cũng không biết. Trước khi hôn mê, Vương Cố cuối cùng ý nghĩ là liền giết hai cái lục giai tu sĩ, không cần cửu giai đấu đế đuổi theo a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?